Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, cho ta cái mặt mũi thế nào? 8. Càng, không có hiệu quả, sinh tử giao thoa cái lý này luận bên trên, có phân nửa cơ hội đem bất luận cái gì sinh mệnh xóa bỏ kỹ năng. Cư nhiên mất đi hiệu quả, không đúng. Không chỉ là không có hiệu quả đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị một vị trí cao thần cảnh hư ảnh cho vỡ nát. Nói cách khác, sinh tử giao thoa là ở tầng thứ bên trên. Bị trí cao thần cảnh hư ảnh trấn áp thôi. Lưỡng chủng, đồ đạc, căn bản không ở một cái thứ nguyên đẳng cấp bên trong. Loại sự tình này khiến cho Tô Ly trong lòng hoảng sợ. Trí cao thần cảnh. Đây chính là trí cao thần cảnh sao? Đây chính là trên lý thuyết cường giả vô địch sao? Quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng Tô Ly càng thêm để ý cũng là vị kia trí cao thần linh hô lên một câu nói, vận mệnh chi lực. Điều này làm cho Tô Ly chấn động trong lòng, hô hấp ngưng trệ trong nháy mắt, thầm nghĩ trong lòng, vận mệnh chi lực. Cũng là thập đại trí cao lực lượng một trong sao. Sinh tử giao thoa kỹ năng này, cư nhiên ẩn chứa vận mệnh chi lực. Trong lòng trong sát na hiện lên những ý niệm này. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly đọc lại sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Ta còn có tuyệt chiêu, ta còn không có thua. Hư ảnh một ngón tay, ta không tin, ta ngay cả ngươi một ngón tay đều không chặn được tới. Tô Ly bên trong tâm nộ giống một tiếng, hắn hóa thân Lucemon mi tâm ở giữa, một khối đá quý màu đen đột nhiên hiện lên. Tô Ly khống chế Lucemon thân thể, đem tay phải niết thành 860 nắm tay, một quyền hướng về phía cái kia một ngón tay đánh tới. Tội ác chi quyền, Tô Ly quát lớn, oanh, hắc ám quang mang từ Lucemon mi tâm nổ tung. Làm Tô Ly một quyền này lạc định, một mảng lớn hắc ám quang mang bị Tô Ly đánh ra. Trong thời gian ngắn đã đem vị kia trí cao thần linh ngón tay thôn phệ, lại còn có năng lực chống cự. Bảy vị trí cao thần cảnh hư ảnh chân mày đều là nhíu một cái. Nội tâm rung động hít vào một hơi, Tô Ly chỉ là trí tôn cảnh tiểu bối a. Coi như bọn họ hiện tại chỉ là hài cốt chiếu hình ra một cái bóng mờ. Thực lực không kịp thời kỳ tột cùng phần trăm, nghìn vạn, một phần ức vạn, nhưng trí cao thần cảnh, trí cao vô thượng, đại biểu con đường tu luyện cực hạn. Trí cao thần cảnh tuy là chỉ so với thần cảnh cao một cấp bậc, nhưng giữa hai bên chênh lệch, lại dường như tinh thần cùng sắc lệch một dạng cự đại. Thần cảnh cường giả chỉ có thể sáng tạo một cái tiểu thế giới, nhưng trí cao thần cảnh sáng tạo cũng là hoàn chỉnh vô cùng đại thế giới, có tất cả cùng chủ thế giới giống nhau công năng, có thể sinh ra từng vị cường giả. Càng thậm chí hơn, trí cao thần cảnh sáng tạo đại thế giới có thể đản sinh ra trí cao thần cảnh cường giả vô địch. Tuy là cái này cơ hội thiếu có thể bỏ qua không tính, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ một tia hài cốt hình chiếu cũng có thể trấn áp, chu diệt tuyệt đại đa số thần cảnh cường giả mới đúng. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên không cách nào trong nháy mắt xóa bỏ một cái chí tôn cấp tiểu bối. Loại sự tình này khiến cho bảy vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch nội tâm phát lạnh. Tô Ly phải chết, Tô Ly bất tử, tuyệt đối lại là một cái Bắc Thiên Thần, thậm chí có khả năng so với Bắc Thiên Thần còn muốn càng mạnh. Bắc Thiên Thần chí tôn cảnh thời điểm, cũng không sánh nổi bây giờ Tô Ly. Tô Ly bây giờ cùng Bắc Thiên Thần duy nhất chênh lệch chính là Bắc Thiên Thần sáng tạo ra thuộc với chính mình tu luyện pháp môn, phá vỡ đầu thứ 9 cực hạn gông xiềng, tu luyện thành bất diệt thần thể. Nhưng then chốt, Bắc Thiên Thần là ở đế cảnh sáng tạo công pháp, người nào lại dám cam đoan Tô Ly tấn cấp đế cảnh sau đó, không thể sáng tạo thuộc với chính mình tu luyện pháp môn đâu. Càng muốn những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch, thì càng trong lòng tê dại. Trong lòng bọn họ trong sát na hiện lên những ý niệm này. Cái kia công kích Tô Ly chí cao thần linh nhãn thần lạnh lẽo, đè xuống ngón tay tóe ra càng sóng năng lượng khủng bố. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly đấm ra một quyền đi hắc quang tan vỡ. Cái này khiến Tô Ly triệt để tuyệt vọng. Ta phải chết sao? Cái này là lần đầu tiên Tô Ly trong đầu toát ra ý niệm như vậy. Nội tâm hắn bên trong tuôn ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Đối mặt chí cao thần cảnh cường giả vô địch, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào dãy giụa đều là phí công, mà bây giờ hắn liền dãy giụa đều không làm được. Đã hắn đã đem mình có thể sử dụng thủ đoạn mạnh nhất toàn bộ thi triển ra, gần, càng gần, từng tái sát na, tử vong đều ở đây rất nhanh bao phủ Tô Ly thân thể. Cuối cùng một cái trong nháy mắt, làm ở đây hết thảy nhân tộc, thú tộc, tất cả đều vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn cái kia một ngón tay rơi vào Tô Ly trên người sau cùng. Làm huyền quy, thôn thiên, thần tượng, cái này, bi, ba vị yêu tộc đại đế lộ ra vẻ mặt thống khoái biểu tình thời điểm. Ai, trong lúc bất chợt, từ nguyên thủy vị này thú tộc đại đế trong cơ thể truyền ra một đạo thở dài tiếng. Này đạo thở dài tiếng vang lên một sát na. Bầu trời, đại địa, hư vô, hết thảy tất cả, đều tựa như yên tĩnh lại. Sau đó, tại nơi bảy vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch sầm mặt lại bên trong, vị kia trí cao thần linh đè xuống ngón tay từng tấc tan vỡ. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng, hàng lâm ở Tô Ly trước người, bằng Tô Ly đỡ được một lần này hẳn phải chết chi kiếp. Bắc Thiên Thần, vị kia trí cao thần linh nạt nhỏ, ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi vì sao còn ở nơi này? Vị này trí cao thần linh vẻ mặt âm trầm biểu tình. Bọn họ sở dĩ dám đối với Tô Ly xuất thủ, cũng là bởi vì biết Bắc Thiên Thần đã đi vô ngân trong tinh không tìm kiếm mình hồn giới. 18 cái kỷ nguyên trước, Bắc Thiên Thần hồn giới mặc dù không có triệt để hủy diệt, nhưng là nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ. Bắc Thiên Thần muốn đem những thế giới này mảnh nhỏ toàn bộ làm cho đều, tiến hành chữa trị, chí ít cũng cần tốt thời gian mấy năm mới được. Mà trong khoảng thời gian này, coi như Bắc Thiên Thần vẫn chú ý chuyện nơi đây, muốn từ vô ngân trong tinh không chạy tới cứu viện, không có một vài chục phút là không có khả năng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, Bắc Thiên Thần lại còn đem một đạo hình chiếu giấu ở nguyên thủy vị này thú tộc đại đế trong cơ thể. Hoặc là nói chính xác hơn, Bắc Thiên Thần đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Bởi vì, này đạo thần hồn hình chiếu là rất sớm trước đây liền giấu ở nguyên thủy trong cơ thể. Theo vị kia chí cao thần linh tiếng quát lạc định, nguyên thủy phát hiện mình hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Nó đầu nâng lên, trong ánh mắt bắn ra một ánh hào quang. Đạo ánh sáng kia rất nhanh thì tại chỗ có người trước mặt ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, bao quát Tô Ly ở bên trong. Mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Bắc Thiên Thần tên này Tô Ly nghe qua rất nhiều lần, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này nhân giới tổ tiên. Hình chiếu, Bắc Thiên Thần bối đối nhân loại bên này, cho nên Tô Ly thấy không rõ, cũng thấy rõ không được Bắc Thiên Thần tướng mạo. Hắn chỉ cảm thấy Bắc Thiên Thần cùng hiện tại nhân loại rất giống. Vóc người cực kỳ cân xứng, thoạt nhìn có một loại vận động nam sinh khí chất. Cần gì chứ? Bắc Thiên Thần hình chiếu nhìn cái kia bảy vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch, bất đắc dĩ nói rằng, các ngươi nên biết, ta không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, tùy ý các ngươi giết Tô Ly. Bắc Thiên Thần một người chặn bảy vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch, đưa lưng về phía Tô Ly nói rằng, người tiểu tử này, còn thật là khiến người ta kinh hỉ a. Ta vốn là dự định khiến cho ngươi tới nơi này thu được cơ duyên. Tận lực nhiều nhặt pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, thậm chí là trí cao lực lượng mảnh nhỏ, ổn định, mở rộng ngươi thể nội thế giới. Không nghĩ tới, căn bản không cần ta nhiều chuyện, tiểu tử ngươi cũng đã mạnh như vậy. Ta lúc đầu cũng so ra kém ngươi bây giờ. Việc này làm cho Bắc Thiên Thần tựa hồ đang phiền muộn Tô Ly so với hắn còn yêu nghiệt hơn. Hắn im lặng nói vài câu phía sau, lần nữa nhìn về phía cái kia 7 vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch. Cười ha hả nói rằng, các vị, cho ta cái mặt mũi thế nào? Ở các ngươi triệt để sống lại phía trước, buông tha đối với Tô Ly xuất thủ, như thế nào? Thanh âm của hắn tao nhã, nhưng cũng ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ mùi vị. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?